Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1071, đỉnh phong chiến lực quyết chiến. Góc truyện audio.com. Lão Tửu nhìn phía dưới hai người, lắc đầu than thở. Cái này Diêm Vương lại nói tiếp, hoàn toàn chính xác có vài phần kiêu hùng phong phạm, lại có nhàn hạ thoải mái mời địch nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến lại sắc mặt ngưng trọng, điều này nói rõ hắn có 10 phần lòng tin. Đại chiến sắp đến, tâm như chỉ thủy, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Lão Tửu suy nghĩ một chút, cũng đồng ý Tiêu Chiến thuyết pháp. Xác thực, ngược lại ta có chút hoàn toàn đoán không ra Diêm Vương sâu cạn cảm giác. Bất quá, mặt khác Tam Đại Quỷ Vương đâu? Viện trưởng vì sao không hỏi xem? Diệp Phàm từ tốn nói, cái này còn cần hỏi. Ở Vạn Cổ Hồn Điện, bọn họ không có đình chỉ tiếp tục tỉnh lại những vong hồn đó. Bọn họ có thể khống chế vong hồn then chốt. Đang ở cùng Diêm Vương Ma Tôn trên đầu cái kia đối với ác ma sừng. Cho nên, phải giết Diêm Vương. Diêm Vương nhìn Lục Thần, nói rằng, còn có vấn đề sao? Không có. Diêm Vương nhìn một chút Lục Thần, lại nhìn một chút phía sau hắn thú nhỏ ba người. Vậy cũng tha cho ta hỏi một vấn đề. Đứa bé kia là của ngươi chiến sủng a? Là, ngươi cái này ba cái chiến sủng, một cái thôn thiên thí thần chuột, còn có hai cái, ta cư nhiên cũng không nhận ra. Có chút ý tứ, Lục Thần mỉm cười, giết ta, ngươi cũng có thể đoạt. Diêm Vương thu nụ cười lại, cái này duy ngã độc cuồng tự tin, không thể so với ngươi hắn kém. Tốt, xem ra trên người chúng ta đều có làm cho đối phương cảm giác hứng thú đồ đạc. Mà, Diêm Vương rốt cục đứng lên, một tay đặt tại trên bàn rượu. Đột nhiên, Diêm Vương trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một hồi linh lực. Ngay sau đó oanh một tiếng, bàn rượu, bát rượu toàn bộ biến thành bụi bặm. Đây là ý cảnh loại kỹ năng. Mạc Bắc trợn to hai mắt. Là tương tự với phân giải, ý cảnh loại kỹ năng, đụng vào có thể trực tiếp đem vật thể phân giải đến bụi bặm trạng thái. Hải các chủ đồng dạng mắt lộ ra kinh hãi màu sắc. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Diêm Vương Ma Tôn cũng quá kinh khủng. Bị hắn đụng tới chính là một cái chữ chết. Mạc Bắc nói rằng, vậy cũng chưa chắc. Ý cảnh loại kỹ năng tuy cường đại, nhưng là phòng ngự của chúng ta cũng không phải hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tựa như vô danh sáng thế, chỉ cần thực lực quá mạnh, cũng không phải không cách nào phá giải. À, vô danh cũng có ý cảnh kỹ năng. Hải các chủ càng thêm khiếp sợ. Ta làm sao không biết. Quảng cáo, Mạc Bắc kinh ngạc nhìn liếc mắt hải các chủ. Người nghĩ muốn biết vô danh thực lực. Ta đều xem không hiểu hắn được không? Được rồi, cái này cũng là sự thật. Vô danh thực lực không có khả năng yếu. Bằng không hắn cũng không có tư cách đứng ở Diêm Vương Ma Tôn trước mặt. Không hề nghi ngờ, hai người kia đều là đỉnh phong chiến lực. Ánh mắt mọi người đều trở nên càng thêm chuyên chú. Quyết chiến sắp tới, hai người vẫn chưa mở miệng, nhưng đã từ lẫn nhau trong ánh mắt cảm nhận được nồng nặc sát ý. Diêm Vương đỉnh đầu ác ma sừng mơ hồ nổi lên sương mù màu đen. Ánh mắt của hắn cũng cùng phía trước không có chút rung động nào hoàn toàn bất đồng. Một đôi con ngươi màu đỏ, sát ý nồng nặc, mặc dù có chút đáng tiếc, duy ngã độc cuồng, đáng tiếc người ta đánh một trận, chính là số mệnh, chân thần huyết mạch, nổ một cái. Diêm Vương cả người mạnh bạo phát kinh người linh lực. Quả thực dường như cường chiêu va chạm hình thành linh lực cầu nổ tung một dạng. Trong nháy mắt ở trong sân nổ tung. Trên bầu trời, tiên quân nhóm đều có thể cảm nhận được nồng nặc linh lực trùng kích. Thiên, đây là cái gì huyết mạch? Cũng chỉ là phụ gia trạng thái. Lại có thể lan đến mấy ngàn thước. Đã khủng bố như vậy. Chân thần huyết mạch, thiên. Phong Vương quả nhiên là sở hữu chân thần huyết mạch thần duệ. Tên kia thần duệ tộc hai mắt tròn cả, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Ta còn chưa từng thấy qua như vậy khoa trương linh lực. Thảo nào cái gia hỏa này có thể nhất thống minh giới. Chu vi hai nhóm minh quân, nguyên bản ánh mắt vô hồn. Nhưng lúc này, đột nhiên, hai mắt giấy lên hào quang màu đỏ. Dường như trong nháy mắt này sống lại. Hồn hệ khôi lỗi thuật. Lục thần đột nhiên kịp phản ứng. Bọn người kia bây giờ còn chưa phải là chân chính có khá mạnh chính mình ý thức hồn binh. Mà càng giống như là một loại con rối. Lục thần hơi nheo mắt lại. Thú nhỏ, bọn họ giao cho các ngươi. Cha, ngươi chuyên tâm đối phó tên kia. Được rồi, ta cho ngươi thêm trạng thái. Chăm thú thần pháp phụ thể. Huyền võ nghịch nguyên huyền giáp. Thú nhỏ bang lục thần bỏ thêm pháp thuật tăng tổn thương. Huyền võ hộ giáp. Hiện nay thú nhỏ vẫn chỉ là nằm ở thời kỳ thiếu niên. Đoàn đội kỹ năng chủ yếu chính là hai cái này kỹ năng. Thú nhỏ ngược lại là không có cho lục thần thêm huyết mạch liên tiếp. Đối thủ của bọn họ là con rối. Như vậy hắn thịnh yến liền không cách nào hấp huyết. Tự nhiên cũng vô pháp vì lục thần cung cấp chống đỡ. Hoàn thành gia trì phía sau. Ba thú đứng sau lưng lục thần. Gắt gao nhìn chằm chằm chu vi con rối. Đồng thời tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, lục thần nhanh chóng mở ra kỹ năng. Thần ma cộng sinh, tóc dài trong nháy mắt nhiễm trắng. Ở trong cuồng phong bay lượn. Sau đó mở ra chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân, long huyết sôi trào, thần ma thái hư cánh tay. Ở nơi này chút phụ ra kỹ năng sau đó. Lục thần lại thêm vào một hạng. Thần ma thiên uy. Thần ma đôi thiên uy. Lại thêm 5 triệu thuộc tính. Chứng kiến cha mở ra thần ma thiên uy. Thú nhỏ không khỏi vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Phải biết rằng, cha nhưng là cực nhỏ biết lái thần ma đôi thiên uy. Mà lần này, hắn cư nhiên đang chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu dưới tình huống. Liền trực tiếp mở thần ma đôi thiên uy. Nhưng sau đó chứng kiến cái kia cả người bốc lấy hắc khí Diêm Vương Ma Tôn. Thú nhỏ ngược lại cũng minh bạch rồi. Đối thủ kia, cùng quá khứ đụng phải bất kỳ một cái nào đối thủ rất bất đồng. Hắn cường đại đến đủ để cho lục thần. Mở màn liền mở ra sở hữu có thể sử dụng tăng phúc kỹ năng. Nhưng chính là như vậy. Thú nhỏ trong lòng không khỏi lại có chút bận tâm. Cha không có hồn thể hợp nhất. Hắn hiện tại, thuộc tính thiếu rất nhiều. Thần ma vô danh cùng Diêm Vương Ma Tôn. Đến tột cùng ai có thể thắng? Ỷ Thiên đã khẩn trương đến không thể thở nổi. Một trận chiến này quan hệ đến. Nhưng là toàn bộ lục trọng thiên. Viện trưởng, Thiên vẫn cùng ngũ huyền đám người. Tâm treo một đường, gắt gao nhìn kỹ chiến trường. Đột nhiên, chu vi 10 vạn minh quân con rối. Đánh về phía ba thú. Ba thú đồng thời bạo phát chiến lực. Đã cùng đối phương kích chiến. Những thứ này con rối tuy nói không có ý thức tự chủ. Thế nhưng thực lực so trước đó minh quân mạnh mấy lần. Quảng cáo. Một gã con rối lóe lên xuất hiện ở tiểu nguyên bên cạnh thân. Một quyền đánh phía tiểu nguyên. Địa sát ma uy. Thú nhỏ đột nhiên chứng kiến tình huống của bên này. Khẽ quát một tiếng, tiểu nguyên tránh mau, là thiên uy công kích, tiểu nguyên vật linh đôi miễn, nguyên tố phòng ngự cũng siêu cao, nhưng là nó vẫn là sợ một loại công kích, thiên uy công kích, nguyên bản minh giới nhân không cách nào sử dụng thiên uy công kích. Nhưng cái này con rối, cư nhiên đánh ra thiên uy công kích, có lẽ là bởi vì nó bây giờ là bị Diêm Vương Ma Tôn khống chế. Mà Diêm Vương Ma Tôn lại có cộng đồng âm dương hai giới năng lực. Tiểu Nguyên vội vàng né tránh. Lúc này mới khó khăn lắm tách ra một quyền này. Cùng lúc đó, Tiểu Mao Đoàn bên kia đã ở đối mặt vây công. Tiểu Mao Đoàn không giống Tiểu Nguyên cùng thú nhỏ. Có thể miễn dịch công kích. Thế nhưng nó có điên cuồng hồi huyết. Thuộc tính hiện tại cũng không biết đến bao nhiêu. Phòng ngự cực cao. Nhưng là đối mặt có thể bỏ qua đại đa số phòng ngự thiên uy công kích. Lại không cách nào hồi huyết con rối. Tiểu Mao Đoàn cũng không dám khinh thường. Hiện tại, chỉ có thú nhỏ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối diện với mấy cái này mạnh mẽ đại khôi lỗi, thú nhỏ cũng vô pháp giống như phía trước thong dong như vậy. Diêm Vương Ma Tôn cười nhạt. Đừng xem ngươi chiến sủng. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Đáng tiếc ngươi không có trạng thái mạnh nhất. Ngươi hồn thể hợp nhất đã không có thời gian. Nói thật, ta thực sự rất muốn cùng dưới toàn trạng thái ngươi đánh một trận. Đáng tiếc, về sau sợ là không có như vậy cơ hội. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Đánh ngươi, không cần phải trạng thái mạnh nhất. Ngược lại là cố gắng kiêu ngạo. Diêm Vương Ma Tôn lạnh lùng nói. Tốt, làm cho ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Ngươi không phải có thần ma nghịch mệnh chụp mũ sao? Ăn trước một quyền của ta quyền nhìn. Diêm Vương dứt lời. Cự đại thân hình nhanh đến mắt thường không cách nào chóc nã. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Ngay lập tức phía sau đã xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Hai tay toàn quyền. Mạnh đánh xuống. Địa ngục diệt thế. Lục Thần mí mắt nhảy lên. Người này tốc độ. Thật nhanh. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.